Chương 248, bản tư mệnh am hiểu. Dỗ người vợ. Mặc danh kỳ diệu Ân Tầm Dực tại chỗ liền nóng nảy, cô thiếu tư đừng muốn nói cản cái này tốt đẹp hình thức. Ngươi cùng La Ho Tư nói thất bại rồi mẹ hắn Ân Tầm Dực kém chút rút kiếm hơn nữa không chỉ có hắn nóng nảy. U Đô Quân không ít nóng nảy lão tương cu nở dê nóng nảy rồi dù sao đây là bọn hắn U Đô, là bọn hắn dự định đánh bạc mệnh thủ hộ U Đô. Dưới mắt tình thế thật vất vả chuyển biến tốt đẹp, Cố Nguyên Xu lên tới liền một câu thất bại rồi là Phật đều phải nóng nảy có thế Cố Nguyên Xu lại. Tiếp tục nói, nếu như có thể, bản thiếu tư cu nở dê không muốn nhiễu loạn quân tâm. Nhưng sự thật như thế, yến các lão một nhóm đã mất bại, cũng qua đời. Còn như đại tư mệnh, hắn không để ý bản thiếu tư khuyên can, đã cùng phó. Cứ việc lấy đại tư mệnh năng lực, có lẽ có thế toàn thân trở ra, nhưng hắn dưới mắt đã khiến tự thân rơi vào nguy giới tưởng, phân thân thiếu phương pháp, là lấy hết thể đã thất bại trong gang tấc. Ngươi đừng muốn nói cản Ân Tầm Dực căn bản không tin yến các lão một đoàn người lại qua đời, bất quá hắn biết rõ, nha đầu phiến tử này lời nói. Tất có một bộ phận phù hợp sự thật, ít nhất tiến các lão một nhóm ứng sống chết không rõ, tung tích không biết, nếu không đại tư mệnh sẽ không cu nở dê đi theo. Không sai. Nghe đến đó Trần Thuần Phong cu nở dê phụ hòa nói, chúng ta mặc dù không biết phía dưới phát sinh chuyện gì, nhưng trên sông tình thế chính là tốt đẹp, dưới mắt hết thể bình ổn, đảm đương không nổi cố thiếu tư ngươi nói thất bại kết luận. Không sai. Thanh Ngải Phong rất là đồng ý, đại tư mệnh thần lực phi phàm. Hắn đã có động tác, hẳn là có chuyển cơ, cố thiếu tư không thể quá sớm kết luận. Không thể nói như thế, đại sư tỷ giống như không phải nói gió là mưa người, nàng có thể nói như vậy, hẳn là có ý đi theo có theo, tình huống nguy như vậy. Giao đài tiên tông Tạ Diệu, tự nhiên là ủng hộ Cấu Nguyên Xu. Có thể là chư vị không cần tranh luận, thật như tạ sư đệ lời nói, bản thiếu tư đã như thế kết luận, là bởi vì bản thiếu tư xem như duy nhất chạy ra hiện trường người. Sâu âm bọn hắn không về được. Đương nhiên, chư vị nếu không tin, có thể tự lấy tiếp tục trông coi, cái này cùng bản thiếu tư không quan hệ, nhưng nơi đây sự tình, bản thiếu tư sẽ mau chóng dâng tấu trương vương thượng, hết thể đều có vương thượng kết luận. Cấu Nguyên Xu phảng phất học thông minh, cũng không cùng mọi người tranh luận, lại nàng đang nói xong lời nói này sau đó, còn rất sắc bén tác hướng đám người cầm một quyền, dưới mắt bản thiếu tư thương thế quá nặng, không cùng chư vị nói rõ, cáo tử. Đại sư tỷ, chúng ta Tạ Diệu vốn muốn dẫn đầu giao đài tiên tông người, đi theo Cấu Nguyên Xu rút lui. Cấu Nguyên Xu lại ngăn cả nói, tạ sư đệ tiếp tục ở đây, cùng chư vị đồng nghiệp cùng tiến thối, chờ vương thượng thánh ý, bản thiếu tư tự hành tìm địa phương chữa thương. Có thể là không cần nhiều lời, khu thương thế xác thực rất nặng Cấu Nguyên Xu khoát khoát tay, tự hành ly khai tầm mắt mọi người, bất quá nàng tại rời đi trước đó, còn nói câu nói sau cùng, đúng rồi. U Đô Vương nếu không tin bản thiếu tư nói như vậy, có thế phái dưới người xông hỏi ý quân tử tông đệ tử. Ân Tầm Dực, trầm mặc hắn, đã có dự cảm không tốt. Trần Thuần Phong nhưng lại đăm chiêu đề nghị, U Đô Vương, không bằng chúng ta mỗi cái thế lực, đều phái một người xuống đi tra hỏi ta nhìn có thể. Thanh Ngải Phong nguyên bản không tin tưởng lắm Cấu Nguyên Xu, nhưng người sau cuối cùng nói câu nói kia, lại để cho hắn vô ý thức suy nghĩ sâu xa. Ân Tầm Dực rất rõ ràng. Dưới mắt hắn nhất định phải tổ chức nhân thủ xuống dưới tra một cái, nếu không quân tâm càng bất ổn, là lấy hắn không phản đối nữa, vậy liền các phái ba người, xuống sông xem xét. Chư Phương cũng không có ý kiến, nhưng Côn Ngô Tông Lương Thành Khôn, lại cảm giác giờ phút này là tốt nhất cắm vào thời cơ, lúc này tiến lên đây nói, bất kể như thế nào ta Côn Ngô Tông cũng là phụng mệnh tới trước, nên có tư cách đứng ngoài quan sát tình hình nước chúng ta cũng phải phái người xuống dưới. Các hạ là cảm giác trong núi không láo hổ, hầu tử liền có thế nhảy Ân Tầm Dực nghiêm nghị bác bỏ, các hạ như thật cảm thấy, đại tư mệnh vừa đi hẳn phải chết, có thể tự làm. Lương Thành Khôn, cho nên hắn liền không thích cùng quá trực tiếp người liên hệ cái này đều nói cái gì. Khu cùng Côn Ngô Tông có mấy phần giao tình trình khoát không thể không nói, Khôn chấp sự chi bằng yên tâm, chúng ta tra ra sau đó, chắc chắn sẽ toàn bộ cáo chi. Cũng tốt. Lương Thành Khôn rốt cuộc là không dám khiêu chiến đại tư mệnh, nhất là tại đại tư mệnh triển lộ ra trước đây cái kia uy phong sau đó, hắn lại không dám. Thế là từ U Đô Quân, Triều Đình Quân, Tư Mệnh Phủ, Thanh Liên Tông cùng Giao Đài Tiền Tông tạo thành tinh anh hỏi ý tiểu đội, rất nhanh lặn xuống đi đáy sông. Chỉ là bọn hắn chân trước mới xuống sông, đáy sông dần dần khôi phục cổ lao ứng long, lại đâu thì thầm ra mấy đạo tiếng long ngâm, đem một đoàn người sợ đến vội vàng nhảy nước đọng mặt tình huống như thế nào bờ sông bên trên người đều lấy làm kinh hãi. Đáy sông bên trong quân tử tông đám người, cũng đều vù vù rút kiếm rồi cổ lao ứng long trước đây phát cuồng, có thể là cho người ta lưu lại rất sâu sắc ấn tượng, bọn hắn là thật sợ a liền sợ nó lại cuồng một phát, vậy bọn hắn quân, thượng mà từ đâu thì thầm bên trong thức tỉnh cổ lao ứng long, chỉ cảm thấy tinh thần mười phần hỗn độn, phảng phất bị bỏ thêm vào tràn đầy cỏ dại, không cách nào chuyển động. Điều này làm hắn vô ý thức có chút đập cánh, quân tử tông trên dưới đều hoảng sợ, từng cái đem lực lượng xúc thế đến đỉnh phong thực sự không có ảnh hưởng đến cổ lao ứng long. Sau một lúc lâu, còn là người ta cổ lao ứng long chính mình khôi phục lại, mới phát hiện trận nhãn đã khép kín, nó lại nhớ không nổi vừa rồi phát sinh chuyện gì cái này phát sinh chuyện gì trầm hồn mà nặng nề ứng long thanh âm, rất nhanh vang vọng tại quân tử tông đám người trong đầu, đem bọn hắn đều chấn động đến nhanh hồn bất phụ thể. Nhưng những thứ này bị triệu tập tới trước quân tử tông tinh anh thành viên, tâm trí đều mười phần không sai, bọn hắn rất nhanh khôi phục lại, người cầm đầu còn cấp tốc hỏi lại, ngài, là ứng long chi tổ ngài, khôi phục rồi ứng. Cổ lao ứng long đại khái đoán được một số việc, nhưng nói nhu cầu cấp bách tình hình cụ thể và tỉ mỉ, may mắn quân tử tông người cường giả này QNZ không lại lời thừa, nó lập tức đem trước đó sự tình, một năm một mười nói tới. Cổ lao ứng long liền trầm mặc, không người nào biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng quân tử tông đám người đều cảm thấy, nó hình như tại nhìn chăm chú trận nhãn, một lúc lâu sau vù vù một mực chặt chẽ mấp máy trận nhãn, đột nhiên phát ra một đợt rất nhỏ rung động, cái này quân tử tông đám người nhao nhao đề cao cảnh giác, cổ lao ứng long lại khẽ buông lỏng thở ra một hơi, bởi vì nó từ cái này sóng vô cùng nhẹ nhàng rung động bên trong, cảm giác được nó quân thượng khí tức, nó vì vậy mà có thế kết. Luận quân thượng ứng không ngại. Quân thượng trong lòng xấu hổ không chịu nổi cổ lao ứng long yên lặng khẽ gọi. Mà tại trong mắt trận, an mòn giới bên trong yến du, nàng lại được cùng chấn ma thạch câu thông bên trên. Nàng ánh mắt bởi vậy có thể xuyên thấu nhọn quái tạo thành tầng mây, thấy được đại tư mệnh chỗ hình dung bản tơ động. Đại tiểu thư đã bổ ra mũ vàng tơ dính mị nhi, nàng có lập nhận thấy kêu một tiếng. Yến du có chút liễm thần, chuyên nghiệm, là ta, ngươi thế nào thuộc hạ rất tốt. Mị nhi xác thực tình huống không sai, những cái kia mũ vàng tơ dính đều không la mở gì được cơ nàng, dù là nàng tiến vào bản tơ động, những cái kia tơ dính cũng vô pháp lại lấn đến gần nàng thân. Trên thực tế, nếu không phải vì cứu nhị mao cùng Yến Tử Thiểu, nàng QNZ sẽ không rơi vào nơi đây, nàng sẽ đến, hoàn toàn là vì xâm nhập trại địch, mới tốt chạm địch đầu. Mà Mỹ Nhi tốt trạng thái, cũng làm cho Yến Du càng thành công hơn coi là, ngươi cứu người trước, chờ ta hiệu lệnh. Vâng, đại tiểu thư Mỹ Nhi vô cùng cao hứng đi trước đem nhị mao từ một cái mủ nhọt bên trong bổ ra người sau đã bị ăn mòn đến hôn mê bất tỉnh. Bất quá Mỹ Nhi trên người có dược. Yến Du cũng không lo lắng, lại nhìn Yến Tử Thiểu cu nở dê không đại việc gì, nàng liền tiếp theo câu thông chấn ma thạch, người sau thần trí rất đục độn, hiển nhiên nhận cực sâu hủ hóa. Yến Du hy vọng có thể kích về chấn ma thạch thanh minh, tốt mượn nó hỉ hệ u do nơi đây tình huống, lại triệt để thanh trừ ăn mòn, cũng ly khai nơi đây, thế mà Yến Du chỉ có thể ở chấn ma thạch bên trong, nghe được như nói mê đâu thì thầm, cũng đều là không có chút nào ý thức, hoàn toàn không rõ rệt đâu thì thầm. Nếu không phải nó còn có một sợi nghe theo nguyên sơ nữ quân bản năng, Yến Du thậm chí không cách nào tiến nhập nó thức hải, nhìn thấy cái này bản tơ động. Một lát sau, lui về đại bộ phận thần thức, cái lưu một sợi cùng Mỹ Nhi câu thông Yến Du, nàng cao mày rơi vào trầm tư, dẫn tới đại tư mệnh hỏi một chút, không có tiến trên đường. Yến Du không muốn nhiều lời, nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Ân Lưu Phong lại truy vấn, cái kia nhị mao làm sao bây giờ vô sự. Mị Nhi cứu được người. Cái kia im miệng. Yến Du có một ít bực bội. Ân Lưu Phong cũng không dám nói chuyện. Ngược lại là đại tư mệnh đã ôm con trai, từ từ nhắm hai mắt đi đến Yến Du bên cạnh, cũng đem trong ngực con trai đưa ra đi. Yến Du liền giật mình ở giữa, ngược lại là đem ngủ say tiểu tể tể ôm vào trong lòng, mới ngước mắt nhìn về phía còn từ từ nhắm hai mắt đại tư mệnh, không khỏi mở miệng, ngươi mở mắt ra ta xem một chút. Đại tư mệnh biết nghe lời phải mở mắt ra, Yến Du liền đối với bên trên một đôi mông lung, tím nặng nề con mắt, một dạng không tiêu cự, phảng phất mù. Chuyện gì xảy ra Yến Du lập tức đưa tay căng ra đại tư mệnh mắt, nhìn kỹ hắn ánh mắt, phát hiện cái này trong mắt xác thực vô thần, không phản ứng, nhưng nàng lại nhìn không ra vấn đề gì. Giơ tay lên theo Yến Du yếu đuối không xương nhuyễn thủ nhi, sờ lên chính mình ánh mắt đại tư mệnh biểu thị, không có gì đáng ngại, thần lực hao tổn mà thôi, nghỉ ngơi một chút. Yến Du thu tay lại, lại nói, ta không phải cho ngươi đừng đến, ngươi liền không thể mang theo tiểu bảo, ở bên ngoài thật tốt chờ lấy. Nghe vậy đại tư mệnh cả cười, nhẹ nhàng nhàn nhạt, liễm diễm thanh trước, ngươi lo lắng ta.